Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 771, ngắn ngủi bạo phát. Phyllis, mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, nắm long hữu lỏng tay ra, không có dừng lại, bàn tay phải lập tức hướng lên trên đánh ra tại đây chỉ Dracula hàm dưới. Bị hắn vồ nát yết hầu mảnh vỡ mới vừa mới bắt đầu giải rác. Cái cổ còn lại vẫn như cũ, còn liên tiếp bộ phận từ cùng đầu lâu liên tiếp bộ phận gãy vỡ mờ. Kinh hãi vẻ mặt ở trên mặt đọng lại đầu lăn lộn vẽ ra trên không trung một cái đường parabol. Vẫn còn đang sinh động đại não cùng nghe nhìn bộ phận. Để cái này liền tên cũng không biết Dracula ở tầm nhìn giữa sân cảnh lăn lộn bên trong lần lượt. Nhìn thấy chính mình mất đi đầu lâu thân thể, kẻ thù của bọn họ dĩ nhiên xoay người đi công kích cái khác Dracula. Hắn cùng tộc xuyên qua hắn thân thể dũng mãnh không sợ chết địa nhằm phía kẻ địch. Nếu như có người có thể tiếp được ta đầu, sau đó hỗ trợ chứa ở ta thân thể trên, ta là có thể càng nhanh hơn địa khôi phục, gia nhập lại đến chiến đấu. Đầu óc của hắn bên trong hiện ra ý nghĩ như thế. Đáng tiếc mãi đến tận rơi xuống đất trên vang lên cũng không có cái nào cùng tộc nỗ lực giúp hắn. Một hồi, mặc dù đây chỉ là duỗi tay liền có thể làm được sự tình. Đầu trên đất lăn hai lần, còn chưa kịp hoàn toàn dừng lại, liền không biết bị cái nào Dracula đang chạy trốn bên trong đá một cước. Vội vã không biết lại bị đá đến nơi nào, phát sinh ở đây sự tình. Đặt ở toàn bộ chiến đấu bên trong quá mức bé nhỏ không đáng kể. Không cần nói Diệp Thiên Hồ, chính là hắn những người hờ hững cùng tộc môn cũng đã không có cái kia tâm tình chăm sóc một cái. Trong thời gian ngắn không thể tái chiến đấu Dracula, Diệp Thiên Hồ chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Nhận ra được đến từ sau hông quyền phong, Diệp Thiên Hồ nhanh chóng xoay người, tay trái giam ở con kia nắm đấm cổ tay ngoài chiều. Hướng ra ngoài chếch bỗng nhiên phát lực ninh chuyển. Quyền phải ầm ầm nện ở ngực của hắn. Mảnh vỡ tại đây chỉ Dracula ngực sụp ra. Cánh tay từ kiên then chốt răng rắc một tiếng tách ra. Khó có thể tin mà cúi đầu nhìn mình ngực cùng vai thương thế. Thân thể cụt hứng lui về phía sau. Dù cho Diệp Thiên Hồ có thể thông qua không ngừng qua lại phòng ngừa đồng thời đối mặt quá nhiều đối thủ, nhưng có chuyện không thể không đi nhìn thẳng vào. Địch quá nhiều người, hơn nữa mục tiêu chỉ có hắn một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, theo thời gian tiếp tục tụ lại ở bên cạnh hắn Dracula chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Lấy trọng thương kết thúc này còn Dracula tiếp tục năng lực chiến đấu sau khi Diệp Thiên Hồ không có dừng lại, lần thứ hai về phía sau xoay người, nhấc chân đá vào gần nhất một con Dracula chân nhỏ. Chân nhỏ ở một cước bên dưới nương theo rõ ràng tiếng rắc rắc sau hoạt. Cũng làm cho này con Dracula thân thể không nghiêng về phía trước. Còn chưa kịp ngã xuống, một nắm đấm đã hung hãn nện đánh vào gò má của hắn. Tiểu nửa cái đầu bị đánh nát. Cả khuôn mặt cũng đã biến mất, không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại một cái bất quy tắc tiết diện. Cánh tay đánh vào này còn không thể tái chiến đấu Dracula ngực. Thúc đẩy hắn thân thể cúng ngắc, phá tan chính diện kẻ địch. Đang tiếp tục phát động công kích trước. Diệp Thiên Hồ đầu tiên là một cái xem ra cũng không có ý nghĩa gì động tác. Chân trái bỗng nhiên đạp trên mặt đất. So với Dracula thân thể muốn yếu đuối quá nhiều mặt đất tại đây một cước bên dưới phá nát. Nhưng mà, này cùng đón lấy động tĩnh so với căn bản là không đáng nhắc tới. Liền ở một khắc tiếp theo, lấy Diệp Thiên Hồ làm trung tâm mặt đất ầm ầm phá nát. Từ chiến đấu bắt đầu trước, hắn liền đang sử dụng nguyên tố khống chế năng lực, đối với nước khống chế trước đã thể hiện ra. Nhưng một loại khác khống chế nhưng không có Dracula phát hiện. Vậy thì là đối với đại địa khống chế. Liền Diệp Thiên Hồ cảm giác mà nói. Khống chế đại địa so với khống chế dòng nước muốn khó khăn rất nhiều. hay là dính đến mật độ loại hình khác biệt. Không có vội vã sử dụng năng lực, vẫn đang không ngừng mà tích lũy, mãi đến tận này một cước đạp dưới, triệt để mở ra đối với rót vào ở sức mạnh của mặt đất. Đối với những này trước đó xưa nay chưa có tiếp xúc qua nguyên tố khống chế Dracula tới nói. Này lần thứ hai là một cái không thể nào đoán trước biến cố. Phần lớn do nham thạch tạo thành mặt đất vụn vặt. Cứ việc chiều sâu không tới 1 mét, nhưng là dưới chân hỗn loạn đồng dạng dẫn đến người tấn công hỗn loạn. Lại như là cự thú trong đất dưới thức tỉnh, sắp từ phía dưới lao ra. Nham thạch ở nguyên tố khống chế sức mạnh dưới phá nát thành to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ. Liên đới nguyên bản liền đứng ở phía trên Dracula ngắn ngủi dương lên sau khi lại lần nữa hạ xuống. Không thể không nhìn thẳng vào một chuyện. Nguyên tố khống chế loại năng lực này tự nhiên là mạnh mẽ. Nhưng là liền hiện nay Diệp Thiên Hồ năng lực khống chế mà nói. Dùng đang nhằm vào Dracula chiến đấu bên trong. Đặc biệt là đối mặt hơn 100 con Dracula thời điểm. Vẫn như cũ tồn tại trực tiếp lực công kích không đủ tình huống. Đương nhiên, cái này không đủ cũng là so ra. Ảo tưởng sử dụng hiện tại nguyên tố năng lực khống chế một lần đánh chết hết thảy kẻ địch. Cũng là chỉ là ảo tưởng. Đây là hơn 100 con Dracula. Không phải hơn 100 con heo. Bất luận cái nào ném ra ngoài đều có thể chế tạo lớn lao hỗn loạn. Thế nhưng đây, ở loại năng lực này còn tồn tại đại phạm vi công kích thời điểm uy lực không đủ tình huống thời điểm. Dùng để cho rằng tự thân chiến đấu bên trong phụ trợ nhưng một cách lạ kỳ dùng tốt. Mặt đất tan vỡ dẫn dắt lên hỗn loạn để chu vi công kích ngắn ngủi đình trệ. Diệp Thiên Hồ nhưng sẽ không dừng lại. Vài bước đi đến vài con Dracula trong lúc đó. Ở tại bọn hắn liền đứng ổn đều không có làm được thời điểm liên tục công kích. Dracula chiều sâu gãy vỡ âm thanh liên tục. Nhưng Diệp Thiên Hồ ngắn ngủi đình trệ lại sau khi rời đi. Sau lưng của hắn 3 bộ tàn khuyết không đầy đủ Dracula thi thể ngã vào đá vụn trong lúc đó. Che ở đi tới con đường trên một con Dracula dư quang bắt lấy Diệp Thiên Hồ bóng người. Theo bản năng mà muốn né tránh. Nhưng là nương theo đá vụn vẫn còn đang tăm tích thân thể nhưng không cách nào hắn suy nghĩ động. Tác. Chỉ có thể trơ mắt nắm đấm ở trong tầm mắt cấp tốc phóng to. Trực kích hắn trách cảnh. Va chạm thanh âm vang lên. Cũng không phải này con đã làm tốt cái cổ bị đánh nát giác ngộ Dracula. Mà là ở Diệp Thiên Hồ trên người phát sinh. Diệp Thiên Hồ hơi có kinh ngạc nhìn chằm chằm đạo kia cấp tốc tới gần. Lại tốc độ cực nhanh địa thoát ly Dracula bóng người. Trơ mắt mà nhìn thân ảnh của đối phương tiến vào cái khác Dracula trong lúc đó biến mất ở trong ánh mắt tận lực bắt giữ bóng người kia, tiện tay mò lên bên cạnh con kia chưa kịp giết chết Dracula. Một tay đè đầu của hắn, một tay nắm lấy dưới đi, hai tay hướng về phương hướng khác nhau phát lực, đêm này con không có hiểu rõ tình hình Dracula cái cổ bẻ gãy. Cũng đúng là bẻ gãy, Dracula thân thể nắm giữ cực cao cường độ, thế nhưng so ra nhưng tính dai không đủ, nếu như công kích như vậy rơi vào nhân loại trên người. Vậy thì là xương cổ bị bẻ gãy, nhưng là dùng ở Dracula trên người nhưng là cái cổ trực tiếp gãy vỡ mở. Thả ra mất đi thân thể đầu, Diệp Thiên Hồ vẫn còn đang nghĩ chuyện mới vừa phát sinh. Đó là một cái thân mang Volturi hộ vệ gia tộc trang phục Dracula. Đột nhiên từ sau lưng của hắn tới gần, rồi hướng hắn đánh ra một quyền. Con kia kỳ quái Dracula ở lúc đó phát ra vung tốc độ so với hắn toàn lực lúc bộc phát hậu tốc độ. Đều phải nhanh rất nhiều. May là lâu dài tới nay chiến đấu để hắn không cần suy nghĩ liền làm ra ứng đối. Đúng lúc nghiêng người động tác để cú đấm kia trước đánh vào bờ vai của chính mình. Đồng thời tan mất phần lớn lực xung kích. Mà con kia đánh lén không có kết quả Dracula. Một đòn không trúng. Lập tức cao nhanh rời đi.